Tiên ma đồng tu, chương 2206, rất nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều khi, Diệp Tiểu Xuyên đều muốn, con người làm ra cái gì muốn giết người. Đại đạo chỉ lên trời, các đi một bên. Ngươi không ngại ta, ta cũng không ngại ngươi. Cái này không rất tốt ư, vì cái gì luôn có rất nhiều người ưa thích vi phạm đâu này. Hắn cũng không phải một cái ưa thích vi phạm người. Cũng không thích thường xuyên vi phạm người. Tuy nhiên chính hắn cũng thường thường vi phạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái rất cao thâm triết học vấn đề. Tựa như đạo gia câu kia kinh điển danh ngôn. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Diệp Tiểu Xuyên không hiểu nổi câu này đạo gia kinh điển khúc dạo đầu ý tứ. Đồng dạng cũng không hiểu nổi thiện biến, tham lam, ích kỷ, thô bạo, hẹp hòi, ghen tị nhân tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngồi ở trong sơn động, cùng đợi Tôn Nghiêu đem Mã Tín quần đám người mang tới. Trong đoạn thời gian này, Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ rất nhiều. Hắn không chỉ có nhớ tới đạo gia kinh điển chân ngôn, cũng muốn nổi lên Phật môn về thế nhân tham, giận, si quy nạp, chân chính có thể làm được vô dục vô cầu người. Cũng không nhiều, hoặc là nói không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này trong nham động, giam giữ 10 cái chính ma các phái đệ tử. Bọn họ đều là đã biết được đến Diệp Tiểu Xuyên giai đoạn thứ nhất kế hoạch tác chiến. Bị tập trung ở trong sơn động. Chờ đại chiến bắt đầu phía sau Diệp Tiểu Xuyên mới có thể đưa bọn chúng phóng xuất. Tuy nhiên mỗi người đối với Diệp Tiểu Xuyên loại này phi pháp giam lỏng hành vi đều bất mãn vô cùng. Thế nhưng cách tang bố trí trong sơn động cùng bên ngoài sơn động áo bào trắng vu sư. Để cho bọn họ tất cả bất mãn chỉ có thể ở trong nội tâm nghẹn. Diệp Tiểu Xuyên đã lớn như vậy, chưa bao giờ gặp được qua chân chính sinh tử cửu địch. Cùng Tôn Nghiêu ân oán, chẳng qua là nối khố chơi đùa tính tình. Cho dù cùng người trong ma giáo, chân chính để Diệp Tiểu Xuyên bay lên sát cơ ma giáo yêu nhân, còn không có xuất hiện qua. Cái kia bị hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chém giết tại kiếm tiên phệ hồn lão yêu, là chính bản thân hắn đụng vào Diệp Tiểu Xuyên trên thân kiếm. Thế nhưng, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nhưng trong lòng sinh ra sát cơ. Chân chính sát cơ, thiên diện môn chỉ cần vẫn tồn tại một ngày, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Môn phái này đệ tử, trong tư tưởng tràn đầy thô bạo cùng máu tanh, đã từng thẩm vấn Dương Quyên Nhi lúc, Diệp Tiểu Xuyên phải biết đằng cách kéo sơn trong tế đàn này vô số người đầu khô lâu. Thực sự không phải là ngày xưa cổ vu tộc tổ tiên lưu lại, mà là 2000 năm qua, thiên diện môn đệ tử vì học tập dịch dung thuật, đồ sát nam cương bình thường dân chúng, vì chính là nắm giữ mỗi người tướng mạo đặc điểm. Để cho mình dịch dung càng thêm duy diệu duy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiêu, chỉ bằng vào điểm này, thiên diện môn cùng với năm đó tu luyện cửu âm cửu dương trường sinh môn một dạng, liền không thể cho bọn hắn trên thế gian tiếp tục còn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái không đem nhân mạng đương chuyện quan trọng môn phái, thì không cách nào đặt chân hậu thế. Trung thổ nhân tâm trong mắt việc ác bất tận, cản đường ăn cướp ma giáo đệ tử. Tại Tây vực dân chúng trong lòng, thanh danh nhưng là tốt không muốn không muốn. Chân chính dùng máu tươi cùng hồn phách tế luyện pháp bảo đề cao tu vi ma giáo tu chân giả, chẳng qua là số rất ít. Đại bộ phận ma giáo đệ tử, làm việc tuy nhiên biến hóa kỳ lạ, nhưng tổng thể mà nói coi như là quang minh lỗi lạc. Bọn hắn tại Tây vực thành bang bên trong dê trong quán uống một chén thịt dê súp hoặc là ăn một khối bánh mì. Ma giáo đệ tử đều trả tiền, căn bản cũng không sẽ thiếu nợ. chớ nói chi là đánh nhà kiếp, bỏ, cường đoạt dân nữ hoạt động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bình thường một bức cà lơ phất phơ bộ dáng. Không ai cầm hắn đương chuyện quan trọng. Nhưng khi hắn không nói một lời chăm chú tự hỏi thời điểm, toàn thân sẽ tản mát ra một loại khí chất. Từ bây giờ trong sơn động mấy cái xinh đẹp tiên tử nhìn xem hắn bên cạnh nhan hai mắt dũng cảm sao nhỏ tinh. Cũng có thể thấy được tới đây khác hắn nam nhân mị lực bạo dạp. Nữ nhân đều ưa thích nghiêm túc nam nhân. Cái này không? Dương Diệc xong nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Hai mắt sương mù nói. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. U buồn ánh mắt. Lúc dương lúc thư lông mày. Màu đồng cổ làn da. Nếu như còn có một đầu phiêu giật tóc dài liền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng hoàn mỹ. Tần Phàm Chân nói. Cái này được quái thu. Hơn nửa năm trước Thu Nhi một mồi lửa đưa hắn đốt thành cái chọc đầu. Hiện tại chỉ dài ra lông mi. Tóc hôm nay chỉ dài ra ba thốn. Muốn xem hắn một đầu phiêu giật tóc dài. Đoán chừng phải chờ cái 3-5 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Diệc xong quả thật thò tay đập một cái bên người Tả Thu. Nói. Hắn vốn là không tính quá anh Tuấn. Nửa năm này không có tóc không có lông mi. Hoạt thoát thoát giống như là một cái người sao hỏa. Người như thế nào hạ thủ được A Hát? Tả Thu nói. Người ít tại đây hoa mắt ngây dại. Như thế nào? Người đối với hắn thật sự động tâm. Dương Diệc xong sắc mặt lập tức hồng cùng khỉ lông vàng bờ mông giống như. Nói. Không có. Tuyệt đối không có. Đây là tung tin vịt. Ta làm sao sẽ ưa thích hắn đâu này. Hắn lại không đẹp trai. Cũng không có nội hàm. Càng không văn hóa. Ta không có khả năng thích hắn. Không có khả năng. Không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái tiên tử một mặt cổ quái nhìn xem Dương Diệc xong. Nàng không giải thích liền thôi. Cái này mới mở miệng giải thích. Như thế nào đều cảm giác là giấu đầu lòi đuôi. Dương Diệc xong nhi chưa từng yêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên cười khanh khách. Vốn nàng là không có bị bế quan. Kết quả nàng thấy cùng Diệp Tiểu Xuyên họp Tần Phàm Chân đám người không có đi ra. Liền vào sơn động trong đến tìm kiếm. Lúc ấy đã bị áo bào trắng vu sư đè lên. Bách Lý Diên cười hì hì nói. Không hổ là thú vị diệu tiên tử. Cái này xấu hổ đứng lên. Liền so mặt khác tiên tử muốn hồng nhuận phơn phớt rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Diệc xong lập tức thò tay bụng lấy nóng lên đôi má. Nói. Không hồng. Không hồng. Một chút cũng không hồng. Bách Lý Diên nói. Cái này còn không hồng A Hát. Ha ha. Ta nghe nói tiểu tử kia thân qua người A Hát. Có phải hay không đã sớm đối với hắn tâm hồn thiếu nữ ám hứa xuân tâm nhộn nhạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Diệc xong nói. Bị Diệp công tử thân qua lại không ngừng ta. Trần Nhi, Thu Nhi, đều tại trước mặt mọi người bị hắn thân qua. Trăm dặm, người như thế nào luôn cầm lấy ta không tha. Lại nói ta cũng không cùng ngươi đã khỏe. Bách Lý Diên càng thêm dũng cảm. Vỗ vỗ mông lớn đứng lên. Nói. Lập tức sắp đến mùa xuân. Lại đến vạn vật khôi phục mùa. Theo ướt át mùa tiến đến. Vạn vật bắt đầu bạo động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong sơn động 10 cái chính ma đệ tử. Đều nhìn về cái này nho nhỏ tiên tử đoàn đội. Dương Diệc xong vội vàng đứng lên. Đều muốn che Bách Lý Diên miệng. Thế nhưng Bách Lý Diên là người nào? Đó là gây chuyện tuyệt đối không chê chuyện lớn tiểu ma nữ. Vì vậy hai người ngay tại trong sơn động truy đuổi đùa giỡn. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được Bách Lý Diên khanh khách nói ra. Xuân, tâm nhộn nhạo, diệu tiên tử muốn gả người. Các loại lời nói. Để Dương Diệc xong vừa thẹn vừa giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đổi lại ngày thường. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm gia nhập hai cái này đùa giỡn nữ tử trong. Thế nhưng giờ phút này chẳng qua là liếc qua. Tựa hồ đối với loại này hương diễm tình cảnh không hề hứng thú. Tần Phàm Chân thấy thế, liền nói khẽ với Tả Thu nói. Ta như thế nào cảm giác trong lòng của hắn giống như có tâm sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu hơi hơi gật đầu. Theo Bắc Cương đến Nam Cương. Mấy năm này các nàng hơn phân nửa thời gian đều cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ. Còn chưa bao giờ chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên giống như này nghiêm túc một mặt. Tần Phàm Chân nói. Thu, ta có chút lo lắng. Ngươi đi qua hỏi một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu nói. Vì cái gì để cho ta đi qua? Tần Phàm Chân nói. Người nào không biết ngoại trừ Vân Khất U. Tiểu tử kia thích nhất ngươi a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu nói. Ngươi nói mỏ. Hắn lúc nào yêu thích ta? Chấm. Tần Phàm Chân hé miệng cười nói. Chúng ta những cô gái này trong. Hắn thích nhất hướng bên cạnh ngươi gom góp. Cũng thích ăn nhất ngươi đậu hũ. Cái này còn không phải thích ngươi a hát. Người đăng. Trang nền 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.